Chương 0726, quân vô cực lại ra tổn hại chiêu trò. Quân vô cực lời nói nhắc nhở Công Tôn Dần, hắn tức khắc hỏi Tôn Sơn, Tôn Sơn, ngươi hãy nói một chút, toàn bộ quá trình đến cùng là dạng gì? Quân vô cực ở một bên bổ sung một câu, ngươi áp đưa bọn hắn hồi trên đường đi, nhưng có gặp được người nào nàng không tin Từ Trung liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, Từ Trung càng thêm không thể nào là man tộc thám tử. Cho nên, rất có thể là Tôn Sơn áp giải những người áo đen này hồi trên đường đi xảy ra chuyện. Quân vô cực tận lực xách một câu như vậy, liền thì không muốn Tôn Sơn cùng Công Tôn Dần hoài nghi Từ Trung. Công Tôn Dần không khỏi nhìn xem Tôn Sơn, chờ hắn đáp án. Tôn Sơn vô ý thức nói ra, bởi vì là hơn nửa đêm, trên đường căn bản không có người. Bất quá ngay tại ta sắp đến vương phủ thời điểm, gặp Tần Lãng. Hắn mang theo một đội người, giống như là tại tuần tra ban đêm. Nhìn thấy ta về sau, đem ta ngăn lại, còn nói đến đây, Tôn Sơn nhớ tới Tần Lãng lúc ấy dây dưa, đột nhiên cảm thấy Tần Lãng phi thường khả nghi. Hắn lúc ấy đi tới những người áo đen này bên người, còn hỏi ta bọn họ thân phận, lột xuống một người trong đó mặt nạ. Ta tức giận, nói nếu là hắn nếu ngươi không đi, chính là man tộc gian tế, hắn mới rời khỏi. Bây giờ hồi tưởng lại, Tần Lãng lúc ấy phi thường khả nghi. Giống như là cố ý thủ tại đó, cản ta đi đường. Bất quá hắn lúc ấy trừ bỏ giật xuống người kia mặt nạ bên ngoài, cũng không có đừng nhúc nhích làm. Nếu thật là hắn lời nói, ta thực sự nghĩ không ra hắn là làm sao làm được. Quân vô cực sắc mặt hơi đổi một chút, Tần Lãng chẳng lẽ là từ lao tướng quân con nuôi Công Tôn Dần gật gật đầu, hắn là từ vi bộ hạ, đồng thời cũng là từ từ vi nuôi dưỡng lớn lên. Nghe nói phụ thân hắn đã cứu từ vi mệnh, về sau đem hắn phó thác cho từ vi, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Từ đó lại cũng không trở về nữa. Nguyên lai là dạng này. Quân vô cực nhàn nhạt nói, nhưng trong lòng cảm thấy, hẳn là Tần Lãng động thủ. Nàng hỏi Công Tôn Dần, vương gia dự định tra như thế nào chuyện này? Cái này Công Tôn Dần có chút do dự, bây giờ là thời kỳ không bình thường. Chuyện này chỉ có thể vụng trộm chậm rãi tra, bằng không thì vương gia sai. Muốn ta nói, chuyện này liền nên tuyên dương ra ngoài, cũng không thể che giấu được. Công Tôn Dần không hiểu. Vì sao hắn là cảm thấy, chuyện này Tần Lãng mặc dù khả nghi, nhưng là bọn họ dù sao không có chứng cứ xác thực, coi như đem Tần Lãng trộm tới QNZ không làm nên chuyện gì. Thứ uy nhất định sẽ bảo hộ Tần Lãng cái này con nuôi. Không có chứng cứ tình huống dưới, vỡ lở ra không chỉ không có nửa điểm chỗ tốt, sẽ còn để cho Từ uy cùng hắn quan hệ trở nên càng cương. Vương gia, những người áo đen này nghĩ phải phá hư, cũng không phải phổ thông cây, ta thì cứ nói rồi à. Ta trồng hạ cái kia ba món đồ, đã có thể làm đồ ăn, lại có thể làm lương thực, hơn nữa sản lượng cực cao. Động bọn chúng, chính là động phong lang quan mệnh mạch cùng hy vọng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, vương gia chẳng lẽ không cảm thấy được, phong lang quan bách tính cùng các tướng sĩ đều phải biết sao Bắc Man gian tế không chỉ có xâm nhập vào phong lang quan, còn muốn hủy bọn họ ăn no hy vọng về phần từ lao tướng quân, hắn liền là hy vọng lại cao hơn, lần này chắc hẳn QNZ không có cách nào phục chúng. Thế nhưng là, chúng ta dù sao không có chứng cứ. Chứng cứ quân vô cực cười một tiếng, vương gia QNZ quá thành thật, ứng phó gian tế, chỗ nào cờ ân nở chứng cơ xác thực chỉ cần Tần Lãng có điểm đáng ngờ là được rồi. Chuyện này, mấu chốt không phải xử trí Tần Lãng, mà là cho phong lang quan tướng sĩ cùng bách tính để tỉnh một câu. Trong thành có gian tế vương gia nếu là lo lắng từ lao tướng quân, không ngại để cho hắn đến tra cái này gian tế. Ta nghĩ, từ lao tướng quân nhất định sẽ dốc hết toàn lực.